Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1641, chương 1643, tiên tử tỷ tỷ. Nhận biết một thoáng, tổng thể tới nói, lần này hệ thống thăng cấp Tần Dương là phi thường hài lòng. Mặc dù chém đứt một ít chức năng, nhưng những cái kia cơ bản bình thường cũng không cần đến. Đáng tiếc duy nhất là tăng thực lực lên khả năng có thể so với trước kia có chút chậm. Dù sao lấy phía trước đầu cần linh thạch, mà bây giờ lại muốn kéo người cừu hận, có chút hố, nhưng cũng không có cách nào. Huy, ngươi là người nào? Quỷ quỷ ma ma tại chúng ta Bạch Vân Tiên phủ làm cái gì? Liên tại Tần Dương kiểm tra còn lại đổi mới nội dung lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mang theo một chút cảnh giác. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử toàn thân áo trắng, phía trước ngực còn thêu lên một cái đồ án cùng loại với vân đóa, tướng mạo ngược lại cũng góp sống. Giờ phút này thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt liền giống như là tại nhìn một cái gián điệp tựa như. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi khỏe, ngươi tốt. Tần Dương sững sờ một thoáng, liền vội vàng đứng lên liền muốn đi nắm tay. Đến, trước tiên nhận biết một thoáng. Ta gọi Tần Dương, muốn thu hoạch oán khí giá trị, liền phải từ quen biết người hạ thủ. Cho nên Tần Dương trước hết nhận biết một nhóm người lại nói. Các loại nhận biết về sau, lại đem đối phương cho tức chết. Chính là như vậy cái xáo lộ, gặp Tần Dương nhiệt tình như vậy, nữ đệ tử kia có chút mộng, dù sao người của tiên giới đại bộ phận tính tình thanh lãnh, có rất ít như vậy nhiệt tình. Đợi đến đối phương đi đến trước mặt, muốn nắm nàng tay lúc, nữ đệ tử mới phản ứng được, vội vàng lui lại mấy bước, xuất ra một thanh trường kiếm, ánh mắt càng thêm cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Tiên tử tỷ tỷ, nhận biết một thoáng mà thôi, không cần thiết khẩn trương như vậy đi. Tần Dương im lặng, nữ đệ tử hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi không phải Bạch Vân Tiên phủ đệ tử, chạy đến nơi này làm cái gì? Ta là các ngươi hàng xóm, tiên giới đệ nhất phái thủ tịch đệ tử Tần Dương. Tần Dương tự giới thiệu mình, hàng xóm, tiên giới đệ nhất phái. Nữ đệ tử suy tư chốc lát, lạnh lùng nói, tiên giới đệ nhất phái là Bắc Nguyên kiếm phái. Bọn họ thủ tịch đệ tử gọi Âu Dương Thành. Ta làm sao không biết có một cái gọi là Tần Dương đệ tử. Nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Muội ừ, ta ý là, đằng sau ta môn phái gọi đệ nhất phái. Tần Dương chỉ vào cách đó không xa phế tích, vừa cười vừa nói. Chứng kiến không có, trước đây liền tại nơi đó, vừa rồi phá rỡ, chuẩn bị cái phòng ở mới, lần nữa tỏa sáng một thoáng môn phái sinh cơ. Trải qua Tần Dương một nhắc nhở như vậy, nữ đệ tử mới nhớ tới bên cạnh bọn họ cái này tứ hợp viện liền kêu đệ nhất phái. Nhìn qua cái kia mảnh phế tích, nữ đệ tử khóe miệng co quắp đánh, quái dị nói. Liền loại kia địa phương vậy mà còn chiêu thu đệ tử, hơn nữa lại còn có đồ đần gia nhập, đầu óc người không có bệnh đi? Mọi người đều có chí hướng khác nhau. Tần Dương vừa cười vừa nói, đem người môn phái lệnh bài lấy ra ta xem một chút. Nữ đệ tử vẫn có chút hoài nghi, lạnh giọng nói ra một bộ mệnh lệnh giọng điệu. Tần Dương cũng không có sinh khí, xuất ra tấm kia tinh mỹ lệnh bài đưa tới. Nữ đệ tử dùng tiên lực dò xét một phen về sau, sắc mặt mới dần dần hòa hoãn lại, đem lệnh bài ném trở về. Lệnh bài là thật, ta xác thực không nghĩ tới liền loại kia phá địa mới vẫn còn có người gia nhập. Xem ra tư chất ngươi rất kém cỏi, không ai bằng lòng thu ngươi. Mặt đối với nữ nhân trào phúng, Tần Dương bất đắc dĩ nói, tại hạ tư chất xác thực không được, không thể cùng tiên tử tỷ tỷ so sánh. Tiên tử tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, trung linh dục tú, xem xét chính là muốn leo lên cửu trọng thiên tôn người. Về sau tiên tử tỷ tỷ phát đạt, nhất định muốn chăm sóc tiểu đệ ta a. Bị Tần Dương như vậy khen một cái khen ngợi, nữ đệ tử gương mặt ửng đỏ, có chút không có ý tứ. Dù sao nàng chính là một cái bình thường ngoại môn đệ tử, tư chất cũng liền bình thường thôi, bất quá có thể bị người khác thổi phồng, trong lòng vẫn là rất phiêu phiêu nhiên. Nhìn xem Tần Dương cũng vừa mắt rất nhiều. Tiên tử tỷ tỷ, tại hạ mới đến, cũng không có bằng hữu gì, có thể hay không mang ta biết mấy vị sư huynh? Hơn nữa dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, liền cho là bái phỏng một thoáng các vị sư huynh sư tỷ. Tần Dương vẻ mặt chân thành nói ra, chuyện này, nữ đệ tử có chút khó khăn. Tần Dương cười cười, xuất ra một bình bản số lượng có hạn mộng ảo hương thủy, đưa cho nữ đệ tử, nói ra, tiên tử tỷ tỷ, tại hạ một mực sống ở phàm giới, cho tới bây giờ chưa thấy qua như tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp như vậy tiên nữ. Bình này hương thủy liền cho là cho lễ gặp mặt, mời tiên tử tỷ tỷ cần phải thủ hạ. Hương thủy, nữ đệ tử hiếu kỳ cầm qua chiếc lọ, vặn ra ngửi, biểu hiện trên mặt tức khắc kinh ngạc. Hương này ấy nước thật tốt nghe. Tiên tử tỷ tỷ, hương này ấy nước là phàm giới cấp cao nhất hương thủy, cũng liền ngài xứng với. Xin mời tiên tử tỷ tỷ thu xuống đi. Tần Dương tươi cười tán dương. Cái kia liền đa tạ tiểu huynh đệ. Nữ đệ tử do dự một thoáng, liền thu xuống hương thủy. Dù sao cũng là nữ nhân, coi như thành tiên cũng là ái mỹ. Giờ phút này nữ đệ tử cũng đã vừa ý phía trước nam tử có chút hứa hào cảm. Ngẫm lại nói ra, nếu là hàng xóm, như vậy bái phòng một thoáng cũng là nên làm. Chỉ bất quá ngươi địa vị quá thấp, những cái kia nội môn các sư huynh sư tỷ chưa hẳn để ý đến ngươi. Ta mang ngươi biết một chút ngoại môn đệ tử đi. Có lẽ là sợ Tần Dương không cao hứng, nàng lại bổ một câu. Chúng ta Bạch Vân Tiên Phủ tại tiên giới cũng là xếp hàng trên. Cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng so với có chút môn phái nội môn đệ tử càng cao quý hơn. Nhất là như giống như ngươi địa vị thấp kém tiên giả, có thể bái phỏng chúng ta cũng là ngươi vinh hạnh. Vận khí tốt còn có thể thu được một điểm cơ duyên. Hiểu không? Rõ ràng, cái kia liền làm phiền tiên nữ tỷ tỷ. Tần Dương chắp tay nói. Tần Dương không ngốc, hắn hiện tại thực lực tại tiên giới là thấp nhất, cho nên kéo cừu hận cũng phải có tiêu chuẩn. Nếu trực tiếp chạy tới nhân gia trưởng môn hoặc là trưởng lão trước mặt, mắng đối phương là ngu ngốc, đối phương không so đo còn tốt. Nếu như trêu chọc vội, ước đoán bên dưới một giây, liền bị đối phương một bàn tay chụp chết. Cho nên trước tiên từ tầng thấp nhất làm lên, lại từ từ đi lên kéo cừu hận. Đây mới là vương đạo. Nữ đệ tử rất hài lòng Tần Dương thái độ, thản nhiên nói, vậy hãy cùng ta tới đi. À đúng, ta còn không có tự giới thiệu đây. Ta gọi từ Tiểu Thanh, ngươi có thể gọi ta Tiểu Thanh sư tỷ. Tiểu Thanh sư tỷ tốt. Tần Dương cung kính nói. Có lẽ là Tần Dương thân phận quá thấp, Từ Tiểu Thanh trực tiếp mang theo hắn từ Bạch Vân Tiên phủ cửa sau đi vào. Cho dù là cửa sau, thoạt nhìn cũng có chút khí phái. Hai tòa có tới cao ba trượng bạch ngọc thụy thú tượng đá phân bố chi phối, mang theo nồng đậm uy áp. Thấy rõ cái này Bạch Vân Tiên phủ xác thực rất có nội tình. Tiểu Thanh sư tỷ, cửa ra vào người giữ cửa hai cái người giữ cửa chứng kiến nữ đệ tử về sau, liền vội vàng hành lễ. Mặc dù Từ Tiểu Thanh là ngoại môn đệ tử, nhưng nàng thực lực tại ngoại môn đệ tử có thể đủ xếp vào hàng đầu, về sau cũng có cơ hội tiến vào nội môn, cho nên những cái này tạp dịch đối với nàng rất kính sợ. Xin chào, người tốt, ta gọi Tần Dương, là đệ nhất phái đệ tử, thỉnh chiếu cố nhiều. Cái kia hai cái người giữ cửa còn chưa kịp phản ứng, Tần Dương liền phi thường nhiệt tình chạy tới nắm tay, làm đối phương có điểm mộng bức, đành phải gạt ra nụ cười, tự giới thiệu một phen, dù sao cũng là từ Tiểu Thanh mang đến người, không tốt phật nàng mặt mũi, bọn họ chẳng qua là tạp dịch, không cần để ý sẽ những người kia. Sau khi tiến vào phía sau cửa, Từ Tiểu Thanh đối với Tần Dương nói ra, trong ngôn ngữ mang theo mấy phần không thích. Tần Dương cười cười, cũng không có lên tiếng âm thanh, trong lòng lại nhả hỏng bét nói, thịt muỗi cũng là thịt a, kéo nhiều điểm cừu hận, ca mới có thể thăng cấp, ngươi hiểu cái cọng lông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.